nắm trong tay một chai rượu nhỏ. Cơ thể lắc lư sang trái phải vài cái rồi bật cười hai tiếng. Cụng ly nào, Chỉ Thanh Hành đi qua đó. Nhìn thấy người ấy chính là Cảnh Tiêu. Cách Trương.